Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 132, thiên đạo bên ngoài. Càng nhiều quỷ đi tới, có người dắt một con ngựa, ngựa này tung bay ở trong sương mù, phi hồng quải thai, là một thớt hàng mã, chú rể thỉnh lên ngựa, có quỷ lôi kéo trưởng giọng thâm trầm kêu, Vân Tùng xem xét dạng này không được. Mình bị quỷ cuốn lấy. Tiếp tục như thế tình cảnh của hắn sợ rằng sẽ nguy hiểm. Thế là hắn cắn răng một cái dứt khoát biến thân. U Minh Kỵ. Thân thể đột nhiên cao lên. Vân Tùng tay cầm thần kiếm trong lòng đến lực lượng. Quát lên. Xéo đi. Lão tử có mã. Lão mã đứng dậy đá vào cẳng chân phát ra to rõ gào thét. Ngao ô. Không phải hổ gầm. Là hàm giống. Hàm giống là thiên hạ chí mãnh chí uy chi âm thanh. Nhiếp quỷ chấn động ta. Hàng mã trực tiếp phá toái. Vây quanh bầy quỷ phát ra tiếng gào thét dồn dập chạy trốn. Bốn cái khóc tang vui vẻ tướng nhấc kiệu quỷ vậy nâng lên cỗ kiệu đi nhanh lên. Lúc này cỗ kiệu màn cửa bị kéo ra. Một tấm khuôn mặt từ cửa sổ dò xét mà ra cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Mũ phượng khăn quàng vai. Ngọc châm đinh đương. Trên mặt trái xoan có đồ trang sức trang nhã, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ nhếch lên, mặt chứa ý cười mà có dị thường sức sống. Vân Tùng mơ hồ thấy rõ gương mặt này. Thải Vân, A Thi Nhu, đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy gương mặt này. Lần này là quỷ tân nương, cũng là nàng đến cùng là cái quỷ gì. Chuyện cho tới bây giờ Vân Tùng rốt cục xác định mình bị một cái nữ quỷ cho quấn lên. Khuôn mặt thu hồi trong kiệu, màn cửa buông xuống, nhấc kiệu quỷ cùng hồng cỗ kiệu run rẩy biến mất ở trong sương mù khói trắng. Vân Tùng phóng ngựa nghịch bầy quỷ mà đi, hắn đi tới bầy quỷ xuất hiện chỗ, trên mặt đất ngược lại chồng vào một cỗ thi thể, từng cái một quỷ theo thứ tự từ thi thể phía trên đi ra, dẫm lên trên đất giấu chân hướng bốn phương tám hướng đi. Sau đó bọn chúng rời đi dấu chân khu vực về sau liền sẽ quay đầu hướng về một cái phương hướng đi. Cái phương hướng này là ngũ bính hai chân chỉ hướng. Nó cong lên chân không phải ngẫu nhiên. Đây là một cái chỉ hướng. Thi thể của nó thành chỉ đường đánh dấu. Quỷ từ dưới đất xuất hiện. Thông qua ngũ bính thi thể đi tới mặt đất. Bọn chúng dẫm lên ngũ bính bốn phía lưu lại chân nhỏ ấn rời đi. Theo ngũ bính hai chân trở thành chỉ tiêu đi tiếp. Vân Tùng nghi ngờ. Trước đó suy đoán là. Ngũ bính tự sát là dùng một môn bí thuật. Để cho mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái rời đi xương trắng. Đi thông cáo ngoại giới trong xương mù khói trắng phát sinh quỷ sự tình. Mục đích hắn làm như vậy là bảo vệ Lộc Kính Thiên cùng nhị di thái. Nhưng bây giờ đến xem nó dùng bản thân thi thể làm cầu nối liên tục không ngừng thả ra quỷ. Đây coi như là bảo hộ Lộc Kính Thiên vẫn là muốn hại Lộc Kính Thiên. Vân Tùng đi theo bầy quỷ đi đến. Rất nhanh xác định bầy quỷ động tĩnh. Bọn chúng hướng đi Lộc Kính Thiên nhà. Nhưng lúc này Lộc Kính Thiên nhà đối diện lại xuất hiện một tòa nhà. Giống nhau như đúc nhà. Những quỷ này tiến vào là Lộc Kính Thiên đối diện nhà. Tiến vào sau liền sẽ lặng yên không tiếng động biến mất. Hắn ban ngày không thấy được ngôi nhà này. Cho nên lúc này thì nổi lên lòng hiếu kỳ muốn cùng quỷ vào xem. Lệnh hô cha nhảy xuống ngựa lưng đứng thẳng người lên mở ra móng vuốt. Đây là ngăn trở hắn không thể đi về phía trước ý nghĩa. Hắn dưới khố lão mã lập tức dừng bước. Vân Tùng tâm lý rung động. Bản thân tại sao sẽ đột nhiên sinh ra tiến vào cái kia nhà lòng hiếu kỳ. Nếu như không phải lệnh hô cha ngăn lại lão mã. Hắn liền muốn duỗi ngựa tiến nhập. Căn này đột nhiên xuất hiện phòng hiển nhiên có vấn đề. Hắn nỗ lực xuyên thấu qua xương trắng nhìn về phía phòng. Cửa phòng chậm chậm mở ra. Hai cái cung trang sĩ nữ cười nói tự nhiên xuất hiện. Một tay cầm nhẹ la cây quạt nhỏ nửa che mặt. Một tay từ hoa phục tay áo bên trong duỗi ra đối với hắn vẫy tay. Vân Tùng quyết đoán ghìm ngựa lui lại. Đây là nói rõ có bẫy dập. Hắn hướng phòng ốc hô. Muốn câu dẫn đại gia hướng vào trong chơi. Người tốt xấu tìm mấy cái nương môn mặc Mizuji vịn ống thép nóng hừng hực khiêu vũ. Người tìm hai người chết đối đại gia vẫy tay tính là gì sự tình. Ngươi cái này để câu dẫn ta đi mất mạng sao? Cầm cái này khảo nghiệm tu sĩ. Người tu sĩ nào chịu không được dạng này khảo nghiệm? Đi. Trong phòng hiển nhiên có người. Hoặc là có đồ vật. Hắn ghìm ngựa rời đi. Hai cái cung trang sĩ nữ dẫm lên xương trắng bay vào trong môn. Đại môn quan bế. Hắn cảm giác có ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa nhìn mình. Đến quỷ cũng không phải đều sẽ tiến vào phòng này. Thỉnh thoảng sẽ có quỷ thoát ly đội ngũ một mình tiến vào Lộc Kính Thiên căn phòng. Vân Tùng sau khi thấy thuận dịp truy tung cái này quỷ. Cái này quỷ có thể đi vào Lộc Kính Thiên gian phòng mà lại sẽ không bị bên trong thiếp phủ lục cùng. Đặt pháp bảo cho tiêu diệt. Vân Tùng lập tức kỳ lạ. Cái này là cái quỷ gì? Quỷ đi vào phòng. Sau đó cửa phòng mở ra. Lộc Kính Thiên đi mà ra. Hắn sắc mặt tái xanh. Nhắm mắt lại. Nhón chân cứng ngắc chen chân vào cất bước. Từng bước một cứng ngắc hướng đi hoa viên. Đây là mộng du. Vân Tùng cảm giác bây giờ Lộc Kính Thiên là lạ ở chỗ nào. Hắn nhìn kỹ một chút. Phát hiện Lộc Kính Thiên nhếch lên gót chân bước đi cũng không phải là hắn tự nguyện như thế kiểu. Cách đi. Mà là dưới chân đệm lên đồ vật. Dưới chân của hắn ẩn ẩn có cái trắng tinh chân tại đệm lên. Quỷ nhập vào người. Là vừa mới cái kia quỷ lên rồi Lộc Kính Thiên thân. Ý niệm này xuất hiện ở hắn trong lòng. Hắn mãnh liệt ý thức được Lộc Kính Thiên là lạ ở chỗ nào. Lửa. Lộc Kính Thiên trên người dương hỏa đây. Phải biết hắn bây giờ không phải người mà là U Minh Kỵ. Trong mắt hắn người không phải người. Mà là một đám lửa mới đúng. Lộc Kính Thiên lại trên người không có lửa. Hắn trừ bỏ xanh cả mặt bên ngoài cái khác cùng lúc ban ngày hậu không có gì khác biệt. Hắn nhắm mắt lại thẳng đến hậu hoa viên đi. Tiến vào hoa viên bắt đầu tiến hành vờn quanh đại thụ xoay quanh. Trên cây chậm rãi rủ xuống một đầu dây leo. Đợi đến dây leo rơi xuống người cái cầm độ cao thời điểm ngừng lại. Dạng này Lộc Kính Thiên lại là từng vòng tới. Vừa vặn đem đầu đi vào dây leo bên trong. Dây leo mãnh liệt nắm chặt. Cứ như vậy đem Lộc Kính Thiên cho treo lên. Vân Tùng kinh hãi. Đang muốn phóng ngựa xuất kích vung kiếm chém đứt dây leo. Đã thấy bị treo lên Lộc Kính Thiên ra sức giãy giụa. Sau đó hắn biến thành một đạo màu xanh khí tức rời đi. Ngày hôm nay tại Vân Tùng sau đầu vẫn không có lên tiếng A-O từ trên mông ngựa bay lên. Hắn kêu lên. Là long khí, quả nhiên, hắn là Lộc Kính Thiên. Mẹ, thằng tiểu tử này thực đem mình mộ tổ cho chôn ở Vẫn Long mạch bên trong. Vân Tùng một tay lấy hắn nắm ở phóng tới đầu ngựa bên trên. Hỏi, người rốt cục tỉnh lại. Gần nhất tại sao không có tiếng thở? A-O hắc hắc cười khan nói. Tại có dược trại thả ra tế lửa về sau. Ta hỏa chủng không nhiều lắm. A, chính là ta tinh lực không nhiều lắm. Lời này hắn nói bình thường. Thế nhưng là Vân Tùng lại nghe được một cỗ bi thương chi khí. Hắn vội vàng hỏi. Cái kia có biện pháp nào không cho ngươi bổ sung tinh lực? A-O nói ra. Có. Nhưng là không cần. Nơi này cuối cùng không phải ta chân chính quê hương. Tựa như ngươi nói vậy. Ta lạc đường quá lâu. Nếu như không thể về đến cố hương đi gặp đến đồng tộc. Vậy liền để ta tiêu tán a. Vân Tùng vội vàng nói. Ngươi lời nói này, nơi này mặc dù không phải gia hương ngươi, cũng là một rất tốt thế giới. Ngươi có thể chơi thật vui chơi. Ta đã chơi qua, A-O cười, chơi mấy ngàn năm, ta thậm chí cũng đếm không hết những năm kia hạn. Ngươi bây giờ có lẽ không cách nào trải nghiệm tâm tình của ta. Nhưng ta có thể trải nghiệm tâm tình của ngươi. Vân Tùng, ngươi muốn về nhà là đúng. Thừa dịp ngươi còn có tinh lực đi tìm về nhà đạo lộ thời điểm. Ngươi nên đi tìm được nó. Biết rõ đường về nhà lựa chọn không trở về nhà. Cùng không biết đường về nhà mà không cách nào về nhà là hai kiện hoàn toàn khác biệt sự tình. Ta đã từng có tinh lực đi tìm về nhà con đường bên trong ta từ bỏ. Tựa như ngươi nói, thế giới này vậy rất thú vị. Cũng có rất nhiều cô gái khả ái. Quyến rũ thiếu phụ. Xinh đẹp phu nhân, thanh thuần tiểu thư, chấm ngoặc kép, người nói chuyện phải tiêu hao tinh lực. Cho nên đối với nữ nhân tu từ thì đơn giản điểm A, Vân Tùng quan tâm khuyên. A-O cười ha ha, Tóm lại thế giới này rất thú vị. Thế nhưng là chung quy không phải quê quán. Ta ở cái thế giới này du đãng càng lâu, lại càng cảm thấy không thú vị. Người ta quen biết càng nhiều, lại càng cảm thấy cô độc. Cho nên ta hiện tại mệt mỏi. Để cho ta biến mất a. Biến mất ở ta tới đến cái thế giới này thời điểm trước hết tiếp xúc chỗ. Chim bay phản cố hương hề. Hồ chết tất thủ đôi. Thỏ đi thuộc về quật. Thay mặt mã mong bắc. Không thể không như thế. Hắc hắc. Hắn giọng điệu thủy trung bình bình đạm đạm. Lão mã nghe xong có chút sao động dậm chân. Quay đầu nhìn về phía bắc phương. Vân Tùng vỗ vỗ đầu của nó nói ra. Ngươi đã chết. Đừng hướng bắc nhìn. Lại nói ngươi hướng bắc nhìn có tác dụng gì. Ngươi là một thớt nam mã. Ngươi lão gia là ở phương nam. Chỉ bất quá ngươi là tại bắc phương tác chiến mà thôi. Lão mã phỉ mũi ra một hơi lại quay người đi. Về phía nam nhìn. A ô cười ha ha. Hắn đi theo quay đầu nhìn. Sau đó phát ra a một tiếng. Vân Tùng hỏi. Thế nào? A ô nói ra. Nơi này có một hồn hề trở về cổ trận. Có người ở trong này dẫn quỷ. Á, ta đã biết. Khó trách vừa rồi Lộc Kính Thiên sẽ hồn phách xuất khiếu suýt nữa chết ở trên cây kia. Nguyên lai là có người dẫn quỷ tới hại hắn đây. Hắn nói cổ trận chính là ngũ bính thi thể. Lúc này y nguyên liên tục không ngừng có quỷ xuất hiện. Vân Tùng âm thầm líu lưỡi. Tối nay cũng không biết có bao nhiêu quỷ xuất hiện qua. Lộc Kính Thiên giữ kín như bưng nhà kia bên trong đến cùng có đồ vật gì. Vậy mà có khả năng đem chút ít quỷ toàn bộ cho nuốt mất. Chẳng lẽ là một cái loại cực lớn phản hồn dương. A.O. đem cổ trận giới thiệu cho hắn. Trong tay người này có một khối tử nhân ngọc. Vật này cùng ngươi tiền nhãn công dụng tương tự. Đều có thể hấp dẫn quỷ đến. Nghe nói như thế Vân Tùng mắt sáng rực lên. Ta lại muốn nhiều một cái pháp bảo. A.O. còn nói thêm. Nhưng tử nhân ngọc đối với ngươi không có tác dụng gì. Nó cùng tiền nhãn chỉ là công dụng tương tự. Trên thực tế cả hai khác biệt vẫn rất lớn. Tiền nhãn ảnh hưởng phạm vi so tử nhân ngọc nhỏ. Tử nhân ngọc lại cần tại người chết trong tay mới có thể phát huy hiệu dụng. Mặt khác thứ này còn gọi là cừu nhân ngọc. Người chết ngục. Nó không thể giống như tiền nhãn một dạng tùy ý hấp dẫn quỷ. Nó chỉ có thể dẫn tới cừu nhân hóa thành quỷ. Nói ngắn gọn. Khối này tử nhân ngọc là Lộc Kính Thiên tất cả. Bây giờ bị người này cầm tới hấp dẫn quỷ đến. Nó tại triệu tập Lộc Kính Thiên cừu nhân báo thù. Người nhìn xuống đất bên trên những cái này thác ấn. Đây đều là hắn nắm tử nhân ngọc lưu lại ấn ký. Quỷ đi âm lấy nó thi thể làm đường đi tới dương thế. Đi tới về sau lại dẫm tử nhân ngọc thác ấn tiến một bước xác định Lộc Kính Thiên thân phận. Sau đó riêng biệt đi tìm Lộc Kính Thiên báo thù. Nghe đến đây Vân Tùng ngạc nhiên. Trên mặt đất chân nhỏ ấn là thác ấn. A.O. cười nói. Cái này thế nào lại là dấu chân? Đây là tay thác ấn. Là các người người lấy tay nắm chặt tử nhân ngọc về sau lưu lại ấn ký. Vân Tùng vô ý thức hỏi. Làm sao sẽ? Thủ ấn cùng dấu chân khác nhau vẫn rất lớn. Chấm ngoặc kép. Nếu như là hoàn hoàn chỉnh chỉnh dấu bàn tay khẳng định không phải như vậy. Nhưng người nắm tay về sau lấy quyển vòng hướng phía dưới tại trên bùn đất nhẹ nhàng bắt ta một lần. Người xem một chút lưu lại là cái dấu vết gì. A.O. nói ra. Vân Tùng nắm tay tại bụi đất bên trên gõ một cái. Xuất hiện ấn ký quả nhiên theo hầu chỉ tay phàng. A.O. tiếp tục nói. Người lại dùng 5 ngón tay hướng cái này ấn ký phía trước điểm một lần. Có giống hay không 5 cái ngón chân ấn. Dạng này lưu lại dấu vết có giống hay không hài đồng dấu chân. Vân Tùng thí nghiệm, quả là thế. Hắn sợ ngây người. A.O. vậy rất giật mình. Người không biết các ngươi tay của người nắm tay về sau có thể mô phỏng chế tạo ra dấu chân sao? Sớm nhất thời điểm Long Duệ cùng Rất Duệ tranh chấp. Rất Duệ thân thể cao lớn mà lại tay chân to lớn. Bọn họ liền sẽ dùng dấu tay mô phỏng dấu chân che giấu dấu vết của mình. Vân Tùng còn thật không? Biết chuyện này, nguyên lai bên trên những cái này dấu chân căn bản không phải là cái gì tiểu quỷ dấu chân. Là ngũ bính lấy tay nắm tử nhân ngọc nắm quả đấm lưu lại thác ấn. Phía trên mang theo tử nhân ngọc khí tức, vì che giấu bọn chúng thân phận chân thật. Ngũ Bính lại dùng chỉ giả tạo ngón chân ấn, hoàn toàn che giấu cái này thác ấn bản thân thân phận. Vân Tùng sợ hãi thán phục, Ngũ Bính rất có đầu óc, hơn nữa hắn chế tác chân nhỏ ấn quá giống như thật. Nếu như không phải A-ô nhắc nhở, Vân Tùng nghĩ 10 năm cũng không nghĩ ra đây không phải dấu chân là thủ ấn. Lúc này Lộc Kính Thiên hồn phách lại một lần nữa xuất hiện. Hồn phách của hắn vẫn là vòng quanh cây xoay quanh, dạo qua một vòng tiếp một vòng. Khô héo lá cây phiêu linh rơi xuống, bọn chúng xoay tròn lấy giống như từng đóa ngọn lửa. Sau khi hạ xuống thực bốc cháy lên, hỏa diễm đốt cháy Lộc Kính Thiên hồn phách. Lộc Kính Thiên hồn phách lần nữa hóa thành một đạo khói đen biến mất. A-ô nói ra, vẫn long mạch còn sót lại long khí tại phù hộ lấy Lộc Kính Thiên. Hắn sẽ không bị những quỷ này túy hại chết. Trên giang hồ suy đoán không sai. Cái này Lộc Kính Thiên có thể từ nhất giới tiểu binh trở thành đại soái. Hắn chính là dựa vào một cái long mạch long khí tới cải thiện khí vận. Long mạch lòng dạ bị hắn tìm người mang đi. Hắn sẽ giấu ở nơi nào? Vân Tùng nghĩ đến Lộc Kính Thiên giữ kín như bưng gian phòng kia. Hắn vội vàng nói mà ra. Sau đó đem quỷ xếp hàng tiến vào tình huống vậy cho nói mà ra. A-ô lắc đầu nói ra. Không, long mạch lòng dạ sẽ không ở nơi đó. Nếu không quỷ không dám tiến vào. Hắn nhất định đem tâm nhãn giấu đi. Vân Tùng hỏi. Người luôn luôn nói long mạch tâm nhãn. Cái này tâm nhãn đến cùng là cái gì? A-ô cười khổ nói. Ta cũng không biết nó là cái gì. Ta cũng không phải là không gì không biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Long mạch chính là một đầu mạch lạc. Bản thân nó cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bên trong một vật. Được gọi là tâm nhãn. Lòng này mắt có thể rất nhỏ cũng có thể rất lớn. Nó có thể chủ quản một phiến thiên địa khí vận. Lòng chính là từ bên trong này sinh mà ra. Nó có sinh mệnh. Nhưng chính như sinh mệnh đều có cuối cùng. Long mạch lòng dạ cũng sẽ chết. Sẽ khó khăn. Một khi nó chết đi cái kia cái này long mạch liền bị gọi là vẫn long mạch. Trước đó ta cái thánh. Địa kia chính là vẫn long mạch vị trí. Đáng tiếc có người tiến vào trong đó. Tìm được tâm nhãn. Sau đó đem tâm nhãn cho mang ra ngoài. Lộc Kính Thiên thực sự là vận khí tốt. Hắn vậy mà có thể tìm tới một cái người ngoại đạo giúp hắn tiến vào vẫn long mạch tìm được tâm nhãn. Cho mang đi. Vân Tùng hỏi. Người nói người ngoại đạo là có ý gì? A-ô cười nói. Là thời tiết này đạo chi người bên ngoài. Giống như ngươi người. Cùng ta người giống vậy. Chúng ta cũng không phải người của thế giới này. Vân Tùng nói ra. Thế giới này người không thể tiến vào long mạch lòng dạ. A-ô nói ra. Đúng vậy. Bọn họ không thể tiến vào. Long mạch tâm nhãn chính là long mạch hạch tâm. Nó thiên kỳ bách quái. Biến hóa khó lường, nếu như ngã xuống là sẽ cố định xuống. Giống như cái này vẫn long mạch lòng dạ nhưng thật ra là một đầu dài rằng giặc hắc ám động huyệt. Thế nhưng là bản đạo người không thể tiến vào. Trong tương tượng có một vài thứ. Bản đạo người xưng là long hồn. Bọn chúng giống như là gió xoáy xa. Nếu như bản đạo người đụng tới nó bị cuốn lấy. Vậy liền sẽ thời gian nghịch chuyển một dạng trở nên dần dần trẻ tuổi sau đó tuổi nhỏ. Cuối cùng trở thành hài nhi. Vân Tùng sau khi nghe ngạc nhiên nói ra. Cái này là đồ tốt nha. Các triều đại đổi thay hoàng đế vậy mà không nghĩ biện pháp làm đến nó. Đã có tuổi quấn một cái liền có thể khôi phục thanh xuân tuổi trẻ. Cái này thật lợi hại. A-ô cười nói. Quấn một cái. Quấn một cái sẽ trực tiếp trở thành anh hài. Ngươi cho rằng nó là quấn lên về sau có thể giải cởi sao? Cơ hồ không cách nào giải thoát. Hơn nữa, dù cho may mắn giải thoát cũng vô dụng. Bởi vì nó chỉ là để cho một người bề ngoài thoạt nhìn nghịch chuyển thời gian. Tình trạng cơ thể sẽ không cải biến. Nên sống 70 tuổi người vẫn là 70 tuổi chết. Chỉ có chúng ta dạng này ngoại đạo trong nhân tài có thể được để tránh cho. Long hồn sẽ không dây dưa ngoại đạo bên trong người. Vân Tùng hỏi. Làm sao ngươi biết ta không phải phương thế giới này người? A-ô nói ra, giải thích rất phiền phức. Đơn giản mà nói chính là, ta chính là có năng lực như thế. Vân Tùng nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi chính là có năng lực như thế, cái kia ta dẫn ngươi đi xem một người. Ngươi xem một chút nàng có phải hay không giống như chúng ta ngoại đạo bên trong người. Lộc Kính, Thiên lại một đường hồn phách bị quỷ quái từ trong thân thể bức mà ra đi đến dưới cây. Nhưng chính như A-ô nói như vậy, long khí không dứt, hắn hồn phách bất diệt. Mỗi lần bị thương tổn, hồn phách của hắn đều sẽ hóa thành một đạo khói xanh trở về trong thân thể. Vân Tùng để cho A-ô tiến vào Lộc Kính Thiên phòng ngủ. Trong gian phòng đó khắc chế yêu ma quỷ quái pháp khí rất nhiều. Hắn không cách nào tiến vào. Lúc này Lộc Kính Thiên cùng Nhị Di Thái đều tại trên giường ngủ say. Vân Tùng muốn hắn nhìn đúng là Nhị Di Thái. Nhị Di Thái cho nhi tử đặt tên là Phù Tô. Điểm ấy để cho hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm giác nghi hoặc. A-ô nhìn thấy Nhị Di Thái về sau con mắt mãnh liệt trường lớn. Này nương môn đẹp vô cùng a, Vân Tùng ở bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ đối với hắn giơ ngón tay. Cái lên, không hổ là ta thân yêu lão sắc bí. Ta với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. A-ô cười ha ha. Là nàng, nàng giống như ngươi cũng là ngoại đạo mà đến người. Khẳng định chính là nàng trợ giúp Lộc Kính Thiên mang đi Vẫn Long mạch tâm nhãn. Nghe nói như thế Vân Tùng minh bạch Lộc Kính Thiên sẽ lấy nàng một cái tướng mạo không tính rất đẹp. Tư thái không tính rất tốt nữ nhân làm Nhị Di Thái nguyên nhân. Nguyên lai nàng trước đây cho Lộc Kính Thiên lập qua đại công. Nhưng là Lộc Kính Thiên chắc chắn sẽ không để cho nàng lý giải bản thân đem Vẫn Long mạch tâm nhãn. Giấu ở nơi nào, bí mật này chỉ có hắn tự mình biết. Nhiều lắm một cái Lộc Nhân Vương cũng có thể biết rõ một chút tin tức liên quan. Dù sao Lộc Nhân Vương là của hắn trưởng tử. Vân Tùng thuận dịp thương lượng A-ô. Người nói Lộc Kính Thiên có thể hay không đem Vẫn Long mạch tâm nhãn chỗ nói cho hắn đại nhi tử. Dù sao đây là loạn thế. Chiêu sinh mộ tử, hắn dù sao cũng phải đem át chủ bài cho gia tộc lưu một cái đi. A-ô lắc đầu nói, nếu như hắn và con trai nàng thân mật gắn bó mà nói, hắn có lẽ sẽ làm như vậy, bằng không hắn sẽ không. Ngươi có lẽ không biết, các triều đại đổi thay cũng là được long mạch được thiên hạ. Long mạch lợi hại ngay ở chỗ này, dù là ngươi là vô lại, là tên ăn mày. Chỉ cần trùng hợp được một con rồng lớn mạch, cái kia được thiên đạo khí vận liền có thể trở thành một đời đế vương. Thế nhưng là các triều đại, đổi thay khai quốc thái tổ môn sẽ rất ít đem long mạch tin tức truyền cho dòng dõi. Bởi vì không tin được, có thật nhiều triều đại long mạch chỉ có khai quốc thái tổ mới biết được. Điều này sẽ đưa đến một khi thái tổ chết, long mạch tin tức liền trở thành tuyệt mật, lại không người nào biết. Thẳng đến long mạch tiêu vẫn trở thành Vẫn Long mạch, bọn họ vương triều cũng sẽ ngã xuống. Chấm ngoặc kép, nói lấy. A-ô bỗng nhiên bay trở về nhìn chăm chú hắn. Ngươi bây giờ không phải người. Ngươi là cái gì? Vân Tùng nói ra, ta là ma cọp vô. A-ô kinh ngạc nói. Ngươi là ma cọp vô. Ngươi tại sao lại trở thành ma cọp vô? Vân Tùng cười hắc hắc nói. Giải thích rất phiền phức, đơn giản mà nói chính là, ta chính là có năng lực như thế. A-ô kêu lên, ngươi có năng lực như thế ngươi không nói sớm, ngươi là ma cọp vô, vậy chúng ta còn ở nơi này đoán mò cái gì? Nếu muốn biết Lộc Kính Thiên đem Vẫn Long mạch tâm nhãn giấu ở chỗ nào? Cái này trực tiếp hỏi không được sao? Vân Tùng nói ra, ta vào không được phòng ốc của hắn, hắn vậy vẫn chưa tỉnh lại. Xương trắng này rất cổ quái. Người, chấm ngoặc kép, người không cần hỏi người khác. A-ô cắt ngang hắn nhìn về phía cửa ra vào. Lúc này Lộc Kính Thiên lại một cái hồn phách tại quỷ điều khiển ly thể mà ra cũng đi tới cửa ra vào. Vân Tùng kinh ngạc hỏi. Hồn phách của hắn cũng có thể nói chuyện. Không phải đâu. A-ô là kinh ngạc hỏi lại hắn. Người không biết người hồn phách có thể mở miệng nói chuyện. Không phải đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.